Tả Vương gia sủng thê đặc công Xuyên không? Chương 195, trong truyền thuyết thái tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, từng người một được phân tán, đưa đến các thành thị phía Bắc không lâu sau. Tin tức truyền đến, số muối vận chuyển đến các thành thị phía Bắc lại gặp sự cố mà đúng lúc đó. Đông Hải Thành cũng không còn muối để tiếp viện, khiến dân chúng hoang mang tột độ. Muối ăn là thành phần chủ yếu duy trì sự trao đổi chất trong cơ thể con người. Nếu lâu ngày không có muối, người sẽ bị phù thủng, suy nhược. Nam nhân bị phù thủng, mệt mỏi, không còn sức xuống ruộng làm việc, không thể nuôi sống gia đình một nhà như vậy cũng không thể tiếp tục sống yên ổn. Ngay khi nghe được hung tin, dân chúng bắt đầu đổ xô đi tranh mua muối lậu, sợ rằng nếu đi muộn, giá muối sẽ tăng vọt lên trời. Nhưng bọn buôn muối không phải hạng nhân từ. Sau khi nghe tin quan muối lại bị kênh đào, nuốt chừng, giá muối liền bị đẩy lên cao chót vót. Bọn buôn vô lương tâm vì mưu lợi khổng lồ, tình nguyện cất hàng vào kho chờ giá lên, chứ không chịu bán. Hành động ấy càng khiến dân chúng thêm hoảng loạn, khiến giá muối bị đẩy đến mức khó tưởng. Mà kẻ đang cười đếm bạc lại chính là Lăng Trọng Khanh. Lần này, so với những lần trước, hắn kiếm được còn nhiều hơn gấp bội. Chỉ trong chưa đầy nửa tháng, hắn đã thu về 100 triệu lượng bạc. Vì trước đó bị Lăng Thanh Nguyệt lật đổ, thất thoát 30 triệu lượng, hắn gần như khánh kiệt. Do đó lần này, hắn chỉ giữ lại 1.000 vạn lượng, còn lại 90 triệu lượng chắc chắn là dâng lên thái tử. Bắc Tường Quốc vừa nhập kinh thành, Vân Nguyệt liền trông thấy nơi xa, những kiến trúc cung đình hùng vĩ sừng sững, tựa như đang tựa lưng vào đỉnh Vân Linh cao vời. Kinh thành tên gọi Vân Linh thành nàng từng theo mẫu thân về thăm ngoại tổ khi còn bé, ký ức đã mờ nhạt. Giờ đây trở lại, nàng mới cảm thán hoàng cung nguy nga hùng tráng. Ở thời hiện đại, 3 ngày 4 bữa nàng đều có dịp đến thủ đô công tác. Cung điện Bắc Kinh dù bảo tồn khá tốt, nhưng so với hoàng cung Bắc Quốc trong huyễn ảnh đại lục này, vẫn chỉ khiến người ta có cảm giác như tiểu phù thủy gặp đại phù thủy. Đoàn người của Huyền Vương vừa hồi kinh, tuy không báo trước, nhưng vì có nhiều quan viên đồng hành, thư từ báo về nhà nên tin tức vẫn lan truyền rất nhanh, ai quan tâm cũng đều đã biết. Sau khi về đến kinh thành, Xích Diễm cùng nhóm quan viên bàn bạc hợp tác xong liền cho họ về nhà. Đợi bọn họ rời đi, Xích Diễm chuẩn bị cùng Vân Nguyệt hồi phủ tả tướng. 3 ngày trước, họ đã viết thư về báo tin, tin chắc tả tướng đã chuẩn bị chu đáo để nghênh đón hai vị cháu ngoại trở về. Chỉ là, quan viên vừa rời đi, thì thái tử Bắc Minh Khải đã cưỡi tuấn mã, dưới sự hộ tống của thân vệ, thong dong mà đến. Trên mặt hắn nở nụ cười rạng rỡ, lão tam, lâu rồi không gặp. Xích Diễm định lên tiếng, liền bị thái tử cười trách. Này, lão tam, chuyến đi Ký Châu của đệ hình như thu hoạch không nhỏ a, sắc mặt trông còn hồng hào hơn trước kia nhiều lắm. Có chuyện tốt gì, có thể chia sẻ một chút với vi huynh không? Lâu ngày không gặp, đại ca cũng hài hước không ít. Xích Diễm mỉm cười, không kiêu cũng chẳng sợ. Nào dám, nói rồi, hắn đưa mắt nhìn về xe ngựa phía sau. Trong xe là ai vậy? Là hai vị tôn tử của tả tướng. Nói xong, Xích Diễm quay về phía xe ngựa. Nghiệp huynh, Nguyệt Nhi, mau ra bái kiến thái tử điện hạ. Vừa dứt lời, Vân Nguyệt được Lăng Tích Nghiệp dìu xuống xe, cùng nhau bước đến hành lễ với Bắc Minh Khải. Tham kiến thái tử điện hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Minh Khải thấy vậy liền lập tức xuống ngựa, đích thân đỡ lấy Vân Nguyệt đang nửa quỳ hành lễ. Lăng công tử, Lăng cô nương, không cần đa lễ. Tuy chúng ta chưa từng gặp mặt, nhưng thường nghe tả tướng nhắc đến hai vị. Tính ra, cũng xem như là cố nhân rồi. Sau khi được đỡ dậy, Vân Nguyệt khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt cằm. Cách chương.